Chương 461, Sáng Thế Chi Thụ, 2. Bất thình lình biến hóa nhượng kịt có chút không ứng phó kịp, ạ ý rồ đã tìm đột nhiên há mồm ra một cái bay nhào liền đem na nở dê khỏa vào trong bụng. Ả ý rồ đã tin bụng không ngừng bành trướng thật giống như là đột nhiên ăn nhiều tiêu hóa bất lương như thế, bất thình lình biến hóa nhượng xạ cụ gì ái đại tiểu thư không ngừng được kinh hô lên. Một bóng người nhanh chóng vào tới, bàn tay duỗi một cái dính sắt vào thân thể không ngừng vặn vẹo Ả ý rồ đã tin, ầm đông một tiếng vang trầm thấp, Ả ý rồ đã tin bị một đạo vô hình kình khí xuyên phá cả người trong nháy mắt vụn vặt. Mà ngay khi nảy viên nham biến hóa tế bào biến hóa mà thành ạ ý rổ đã tín bị lũ cả gì ổ đánh tan đồng thời một bóng người phù phù một tiếng té xuống, ngoại trừ đại nhà mạo hiểm kịch tiểu thư còn có thể là ai. Mặt sau dị động đã kinh động đi ở phía trước sạp di nạ cùng thu diệp, siêu năng nữ vương vừa muốn đặt câu hỏi, mà nhưng vào lúc này, trong hang động lại có sinh trưởng ở bích nham trên thủy tinh phát sinh biến hóa. Giống nhau trước như thế. Hai viên màu xanh lam thủy tinh không ngừng nhúc nhích phát sinh biến hóa, một con ổ mạ tạ cùng một con cạ bụ tộc bay nhào đem hướng về sạp dị nạ cùng thu diệp vào tới. Siêu năng nữ hoàng sắc mặt một lăng, không đợi thu diệp gần như lên tiếng, cũng chỉ thấy một đạo có thể màu xanh lam sờ bỉm hoành quét tới đem ổ mạ tạ cùng cạ bụ tộc trong nháy mắt đông lại, tiểu lù gì à một cái quét ngang dùng đuôi đem đông lại ổ mạ tạ cùng cạ bụ tộc trực tiếp đập nát thành một đống nát tan băng. Sạp dị nạ ngưng mi chói chặt, xoay người đi trở về đạo kịch trước người lên tiếng hỏi, ngươi không có việc gì chớ vị thị trưởng này thiên kim sững sờ một chút, na nở dê hiển nhiên không nghĩ tới sạp dị nạ dĩ nhiên hội đối với nàng biểu lộ ra loại quan tâm này thái độ. Kịch lòng vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu, siêu năng nữ hoàng ngưng mi tiếp tục lên tiếng hỏi, tình huống vừa rồi xem như là chuyện gì xảy ra, điều tra ra được kết quả gì chưa nghe được sạp dị nạ đặt câu hỏi kịch sắc mặt vẻ mặt trơn nên cực kỳ nghiêm nghị. Ở xạ cụ di ái đại tiểu thư nâng đỡ cẩn thận trạm thị trưởng thiên kim một bên điều chỉnh thử kính mắt của chính mình một bên ngưng giọng nói, xem ra chúng ta gặp phải phiền phức, đây là sáng thế chi thụ tự thân miễn dịch hệ thống đối với chúng ta triển. Khai công kích rồi miễn dịch hệ thống thu diệp có chút không rõ ý tưởng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào kịch trầm giọng nói rằng, trước ta đã nói qua đến, sáng thế chi thụ là một tòa dựa vào hấp thu quang năng lực mà tồn tại nham thạch sơn. Nói đến nó bên trong kết cấu cùng sinh trưởng hệ thống cùng nhân loại gần như. Nhân loại ở gặp phải bệnh tật thời điểm trong thân thể sẽ tự động sinh ra bạch cầu đem bệnh khuẩn tiêu diệt, mà sáng thế chi thụ QNZ như thế, mà vừa nay chúng ta chứng kiến chính là sáng thế chi thụ trong cơ thể bạch cầu, mà chúng ta nhưng là hoàn toàn bị xem là xâm lấn sáng thế chi thân cây thể bệnh khuẩn nha, ta lớn như vậy hay vẫn là lần thứ nhất bị người xem là bệnh khuẩn, cái này cũng chưa hết đây. Nếu như thật sự bị sáng thế chi thụ trong thân thể những này bạch cầu tiêu diệt hết, như vậy thật sự coi như là chết cũng không nhắm mắt. Xạ cú giái đại tiểu thư có chút tức giận mà cười nói, ai hển nữ vương bệ hạ quả nhiên không có nói sai, nơi này vốn là nhân loại vùng cấm, lúc trước liền không nên tới nơi này. Xạ cú giái đại tiểu thư nói vừa mới vừa nói xong, liền ở cái này là từ hang động trước sau phương hướng đồng thời hiện ra hai viên bạch cầu. Một trước một sau hướng về này cả đám bao giáp lại đây. Kịt cao mày nói rằng, hiện tại coi như là hối hận cũng đã chậm, lần này chúng ta gặp phải phiền phức so với trận đánh lúc trước ba thánh trụ chặn đường còn muốn đại. Công kích chúng ta bạch cầu số lượng sẽ không ngừng mà tăng cường, mà sáng thế chi thụ thông qua hấp thu quang năng lực mỗi lần phút đều có thể phân bố xuất lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở viên bạch cầu. Ở không đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt trước những này bạch cầu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta phản phất lại như là ở nghiệm chứng kịch như thế. Ở lù cả gì ổ cùng lù gì ạ phân biệt tiêu diệt này bôn nở viên bạch cầu sau đó, lần này tiền tiền hậu hậu tổng cộng hiện ra ta mở viên bạch cầu. Hướng về này cả đám chặn đường mà đến. Kịch sắc mặt kinh hãi, không thể đang tiếp tục như vậy đối kháng tiếp, những này bạch cầu căn bản tiêu diệt bất tận. Hơn nữa chúng nó số lượng là hiện tăng gấp đôi xu thế đang không ngừng mà tăng cường bên trong. Chúng ta tiêu diệt chống lại mà càng là kịch liệt sáng thế chi thụ miễn dịch hệ thống đối kháng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt. Uống lũ cả gì ổ hai tay ngưng tụ một viên ổ dạ sờ giờ đem tắc ở mặt trước bôn nở viên bạch cầu một lần nổ nát, tung người một cái vượt qua bôn đi ở. Trước nhất, lũ cả gì ổ vừa lái đường một bên trầm giọng nói rằng, sự tình phát triển đến nước này chúng ta ngoại trừ tiếp tục tiến lên căn bản không có biện pháp khác, đại gia cùng sau lưng ta nhanh lên một chút ly khai nơi này. Lần này mấy người phụ nhân liếc mắt nhìn nhau vội vàng đi theo lũ cả gì ở phía sau chạy trốn. Lần này liền ngay cả xạ cụ gì hái đại tiểu thư cũng không kịp nhớ lập gì, chỉ lo vừa quay đầu lại sẽ bị xem là bệnh khuẩn tiêu diệt hết. Sắp dĩ nạ thân thể lóe lên tệ lẹ bọt ngồi vào lũ gì ạ trên lưng rơi vào phía sau cùng làm đại gia ngó cụt, kịch một bên điều chỉnh thử kính mắt một bên tỉnh táo phân tích nói rằng, hiện tại chúng ta chỉ có mau chóng tìm tơ y mẹ tìm kiếm sự giúp đỡ của nó, bằng không sự công kích này hội lìm nẹt mà tiếp tục kéo dài. Mấy người phụ nhân ở lũ cả gì ô dẫn dắt đi tăng nhanh bước chân lúc trước xuất phát, mà ở một bên khác, trước hiểm hộ các nàng ly khai còn không đuổi tới long cu nở dê bị giống như các nàng đại phiền phức. Vài con bạch cầu biến hóa mà thành ạ chỉ họp chặn ở trước mặt của hắn, không nói một lời trực tiếp liền hướng về hắn phi phát tới. Long giật mình, trong tay vội vã tung một viên của bạn, màu đen trạ dị giật gào thét cấp tốc ngưng tụ thành một viên màu đen quả cầu lửa dở dạ gồng dạ đem này mấy viên bạch cầu nổ nát. Còn không có chờ long lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Bôn nở viên cả bụ tộp hình dạng bạch cầu vung vẩy liêm đao từ trên trời giáng xuống theo sắt liền đánh tới. May là thiên dữ né tránh đúng lúc, một cái phi thân tách ra này mấy viên cả bụ tộp bay nào, ngọn lửa màu đen xì ra một cái quét ngang đem này bôn nở viên bạch cầu ung dung tiêu diệt hết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao hội làm ra như thế một đám vật kỳ quái long một cái người đặt ở đây thật giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thế nhưng hắn phiền phức vừa mới bắt đầu. Long căn bản không biết những này bạch cầu lai lịch, hơn nữa QNZ căn bản không biết vào lúc này bạo lực là không cách nào trở thành giải quyết vấn đề căn bản thủ đoạn. Ở cưới lấy ở trạ dị giật trên lưng hướng về sạp dị nạ các nàng truy đuổi mà đi trên đường, Long đối xử những này phả vào mặt bạch cầu hoàn toàn là lấy hắn cho rằng đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, dựa vào trạ dị giật lực chiến đấu mạnh mẽ một đường ép giết tới là được rồi. Tiên tiến hậu hậu không tới 10 phút thời gian. Dựa vào màu đen trạ dị giật mạnh mẽ năng lực cá nhân, long tiêu diệt bạch cầu gộp lại trải qua đếm không xuể. Tuy rằng những này bạch cầu đều là biến thành các loại cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn dáng dấp phát động công kích, thế nhưng chúng nó năng lực cùng chúng nó biến hóa thành bộ kẹ mẩn thực sự là cách biệt rất xa, trừ nhau cắn ở ngoài căn bản sẽ không cái khác bất cứ thủ đoạn công kích nào. Đối mặt như thế một đám trong xem không còn dùng được sức chiến đấu làm năm bạch cầu quân đoàn. Long cùng màu đen trạ dị giật thật giống như là mở ra vô song dũng tướng, giết tiến vào giết ra quả thực là không chút nào hủy phong. Thậm chí Long trong quá trình này cảm nhận được ngược cha vui vẻ, thẳng thắn đình chỉ bước chân đem ạ ý rổ đạ tìn cùng ní đỏ kình đồng thời kêu lên cùng trạ dị giật cùng nhau gia nhập đến điên cuồng tàn sát bạch cầu quân đoàn game trong. Có ạ ý rổ đạ tìn cùng ní đỏ kình gia nhập Long giết địch mấy trực tiếp GMILNZ như nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh sẽ đột phá thiên nhân trạm, sau đó vạn nhân trạm cũng bị hắn ung dung đạt thành. Nhưng mà game tiến hành đến lúc này, Long đột nhiên phát giác được tình thế hướng về càng ngày càng nghiêm trọng phương hướng phát triển. Theo trạ dị dơ, ạ ý rồ đã tìm còn có nỉ đỏ kình giết chóc con số tăng lên không ngừng, bạch cầu phân bố số lượng càng là hiện ra cấp số nhân đang không ngừng gia tăng. Không lô bạch cầu đại quân một làn sóng rồi lại một làn sóng giết chi bất tận giống như là thủy triều hướng về bọn hắn hiện lên lại đây. Thường thường vừa trả dị giật cùng ạ ý rổ đã tìn còn có nỉ đỏ kỉnh chúng nó vừa tiêu diệt 10 viên bạch cầu lập tức liền có 20 viên bạch cầu từ dưới nền đất nơi sâu xa chui ra. Mà nếu như bọn hắn tiêu diệt con số là 20, như vậy lập tức liền hội có bôn nở 10 viên bạch cầu bổ sung lại đây chờ đến Long hoàn toàn ý thức lại đây sau đó, trên đỉnh đầu. Sau đó trước người sau người bốn phương tám hướng đều là đếm mãi không hết bạch cầu đại quân, thậm chí thỉnh thoảng còn có từ dưới bàn chân khoan ra phát động tập kích. Long, cha gì dơ, ạ ý rồ đã tìn còn có nỉ đỏ kình mấy người bọn hắn hoàn toàn bị cô dựng đứng lên, như thủy triệu bạch cầu trong đại quân ba vòng ngoại ba vòng triệt để mà đem bọn hắn chặt chẽ tràn nờ ở một khối bất quá mười mấy thước vuông to nho trong không gian. Mà này vốn là trải qua rất nhỏ không gian sinh tồn còn đang bị không ngừng áp xúc ở trong. Chuyện này đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Long gương mặt trơn nên vô cùng khó coi, mà hắn rốt cuộc ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, bất quá vào lúc này hảo như trải qua quá muộn. Vào giờ phút này, chính là Long muốn bước ra ly khai đều đã kinh không thể, lít nha lít nhít bạch cầu đại quân liền giống như là thủy triều đem hắn vây quanh lên. Hoàn toàn gió thổi không lọt gào a trạ dị giật cùng ạ ý rổ đạ tìn cùng nhau kêu rên một tiếng, này hai con bổ kẹ mẩn thể lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Hai con ạ y rổ đạ tìn dáng dấp ạ y rổ đạ tìn từ không trung bay nhào lao xuống một miệng đưa chúng nó cắn vào. Rất nhanh, bạch cầu ạ y rổ đạ tìn thân thể từng điểm ngọ nghệ lập tức sẽ đem trả dị giật cùng ạ y rổ đạ tìn hoàn toàn khỏa vào trong bụng. Long giật này cả mình vội vã móc ra buộc bạn đem trả dị giật cùng ạ y rổ đạ tìn thu hồi. Thế nhưng bên này trả dị giật cùng ạ y rổ đạ tìn rời khỏi sàn diễn thì tương đương với lập tức đem trọng trách toàn bộ đặt ở nhì đỏ kình trên người. Nguyên bản ba con bộ kẹ mẩn đồng thời chống lại như nước thủy triều công kích cũng đã rất vất vả. Hiện tại trả dị giật cùng ạ y rổ đạ tìn ly khai nhượng nhì đỏ kình QNZ không chống đỡ được. Thụy sĩ mấy chục con bạch cầu ạ y rổ đạ tìn cùng ạ trì học từ mấy phương hướng hướng về trên đất long cùng nhì đỏ kình bay nhào mà đến. Này dọa người tỉnh cảnh sợ đến long sắc mặt đại biến, nì đỏ kỉnh gầm lên giận dữ, há mồm doanh bắn ra một đạo huy lực cường đại hỉ ở bìm ở giữa không trung quét ngang mà qua. Này một chiêu huy lực mạnh phi thường, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng trên không trung một đường quét ngang xuyên thủng đem mấy chục con bạch cầu ạ ý rổ đạ tỉnh cùng ạ chỉ họp trực tiếp xuyên thủng đồng thời lấy như bẻ cành khô tư thế tiêu diệt hầu như không còn. Kim sán năng lượng tia sáng trên không trung xé ra một cái lỗ thủng to lớn. Bạch cầu quân đoàn phòng tuyến cũng theo đó xuất hiện một cái to lớn chỗ đột phá. Bất quá rất đáng tiếc chính là, cha gì rất cùng ạ ý rồ đã tỉn trải qua lực kiện, Long hiện tại chính là muốn xông ra đi đều không làm được. Vừa nay đem hết toàn lực sử dụng cường lực một đòn ní đỏ kình giờ khả cờ na y cù nở dê bởi vì gặp tác dụng phụ cha nở dê tha y ảnh hưởng mà tạm thời không cách nào nhúc đích, mà này lên tơ y ha nở dê nga nở. HNZ và N bạch cầu quân đoàn cũng không có bận tâm đến nỉ đỏ kình mà tạm hoãn công kích. Nay một đoàn bạch cầu quân đoàn cũng không có buông tha long cùng nỉ đỏ kình dự định, như thủy triệu bạch cầu đại quân không có gì lo sợ mà từ bốn phương tám hướng trực tiếp cùng nhau tiến lên. Mắt thấy này dọa người một màn, long trong lòng trải qua làm tốt dự tính xấu nhất, bàn tay QNZ luồn vào trong lòng lấy ra này viên màu tím master bạn chuẩn bị mở ra chính mình cuối cùng vương bài. Bất quá đang lúc này ba cái uy vũ hùng tráng bóng người từ trên trời giáng xuống, bao vây dòng nước xiết xỉ cùn cùng màu vàng điện lưu dây củ cùng với cực nóng hỏa diễm ẹn tệ phá tan này hơn vạn bạch cầu đại quân vây quanh. Ba thánh thú hiện hình tam giác chạm nơi thụt lùi long, cường lực hỉ rộ vùn tuyệt chiêu còn có thần đỡ cùng với phỉ giờ bờ lặt tuyệt chiêu đem này một làn sóng đại quân lần thứ hai đẩy lùi. Long đúng là vui mừng khôn xiết, lúc này lại không chậm trễ móc ra buộc bản đem nì đỏ kính thu hồi. Lập tức vươn mình nhảy đến xỉ cùn trên lưng. Giải cù cùng ẹn tệ hết sức an ý đảm đương cánh hỏa lực viên hộ, ba thánh thú liền trùng mang giết trợ giúp Long giết ra bạch cầu đại quân vòng vây. Ở Long bị bạch cầu đại quân vây lại hơn một giờ trong lúc, ở lù cả gì ổ dẫn dắt đi sạp gì nạ các nàng một đường buôn ba. Tuy rằng đồng dạng đối mặt bạch cầu quân đoàn vây đuổi chặn đường, bất quá các nàng nhưng cũng không ham chiến. Hầu như là lấy tiến quân thần tốc tư thái vọt thẳng đến sáng thế chi thụ trái tim khu vực. Ở một cái to lớn trong hang động, một cái to lớn hảo như cánh hoa hình dạng thủy tinh nở rộ ở hang động đỉnh, mà này một khối thủy tinh so với trước sạp dị nạ hủy diệt thủy tinh còn muốn to lớn. Cự cánh hoa lớn hình dạng màu xanh lam thủy tinh lưu chuyển một trận hào quang màu xanh lục, mà ở hoa trong lòng, một khối hồng nhạt sắc dường như phiến đá như thế QNZ không biết cái gì vật thể đồ vật hiện lên ở nhụy hoa bên trên nhẹ nhàng xoay tròn, mà khối này hồng nhạt sắc phiến đá thỉnh thoảng trong lúc đó còn hướng về bốn phía tản ra một trận vầng sáng nhàn nhạt. Luca gì ổ còn có lấy sạp gì nạ cầm đầu tứ cô gái lăng lăng nhìn khối này thần bí vật thể, xạ cụ gái đại tiểu thư không yên tâm nhìn phía sau mấy cái cửa động, ở vững tin bạch cầu quân đoàn không có truy chạy tới sau đó lúc này mới vi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hảo chút hiếu kỳ mà hỏi kịt nói rằng, ngươi vững tin nơi này đúng là sáng thế chi thụ trái tim khu vực à, nhưng tại sao không có nhìn thấy mẹ lạ tì ạ đâu kịt chính muốn no y trùy hệ nở, mà lũ cả gì ô đột nhiên phát sinh một tiếng kinh gọi tiếng. Đánh gây lời của nàng, Thu Diệp còn có còn lại chúng nữ hiếu kỳ nhìn lũ cả gì ô. Nhưng chỉ thấy nó dường như ngốc đi bình thường lăng lăng lảo đảo tiến lên, lảo đảo thật giống như mất đi linh hồn. Thu Diệp theo bản năng mà theo lũ cả gì ổ ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong hang động một cái to lớn cột thủy tinh trên đắp một bộ màu xanh lam găng tay, cùng long trước long mặc dũng sĩ phục sức này một đôi tay bộ giống nhau như đúc.